Thần xạ nhà Thanh, chương 676, Ngô Châu Tri Phủ tân nhiệm. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lý Trấn dẫn quân rời khỏi Lâm Quế huyện, bắt đầu dẫn quân phản hồi Quảng Đông. Đệ nhất sư của Dương Ban Hầu lưu tại Quảng Tây. Bởi vì Quảng Tây tuần phủ vẫn chưa thượng nhiệm, Dương Ban Hầu thì phải vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa phụ trách huấn luyện quân đội, vừa phụ trách xử lý chính sự. Hạ tuần tháng 8, Lý Trấn dẫn quân tiến vào cảnh nội Ngô Châu Phủ. Ngoài cửa thành, Ngô Châu Tri Phủ và Thương Ngô huyện Tri huyện đứng ở cửa thành nghênh đón. Dựa theo chức quan lớn nhỏ, Ngô Châu Tri Phủ là từ tứ phẩm, Tri huyện là thất phẩm, quan giai của hai người quyết định chức quan lớn nhỏ của hai bên. Cũng quyết định thân phận bất đồng, Tri huyện Tri Phủ hạ cấp của Tri Phủ, phải đứng sau lưng Tri Phủ. Nhưng Tri huyện và Tri phủ Thương Ngô huyện lại đứng ngang nhau. Thậm chí Tri phủ còn lờ mờ bị Tri huyện lấn áp. Kỳ thật, đây là khác biệt thân phận của Tri huyện và Tri phủ tạo thành. Thương Ngô huyện Tri huyện là Diệp Dừng Trung, là tâm phúc thân tín của Lý Trấn. Ngô Châu Tri phủ lại chỉ là một quan viên không có bối cảnh. Hơn nữa năng lực xử lý chính sự của hắn yếu, không dám so sánh với Diệp Dừng Trung. Ngô Châu Tri Phủ là muốn đứng phía sau Diệp Dừng Trung. Nhưng Diệp Dừng Trung kiên trì muốn hai người đứng song song. Hắn mới dám đứng song song với Diệp Dừng Trung. Ngô Châu Tri Phủ nói. Diệp Tri huyện, Quảng Đông tuần phủ không khuyết. Ngài nói Lý Đại Nhân sẽ phái ai đảm nhiệm. Ta cũng không biết. Diệp Dừng Trung nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với an bài của Lý Trấn, Diệp Dừng Trung cũng chẳng muốn đoán. Mà có đoán cũng không ra, nhiệm vụ của hắn hiện tại là khiến Thương Ngô huyện phát triển. Khiến dân chúng an cư lạc nghiệp, đây là suy nghĩ trước mắt Diệp Dừng Trung. Trong thời gian ngắn ngủi Diệp Dừng Trung nhậm chức, hắn xử lý án kiện Thương Ngô huyện Tri huyện tiền nhiệm để tồn đọng. Lại đại lực cổ vũ nông thương, khiến cho Thương Ngô huyện rất nhanh khôi phục lại, toàn bộ không khí huyện đều rực rỡ hẳn lên. Diệp Dừng Trung liên tiếp xuất thủ, dân chúng cũng nhận thức Tri huyện đại nhân trẻ tuổi lại dám làm này. Đến rồi, trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét, Diệp Dừng Trung phóng mắt nhìn lại, trong mắt lập tức hiện ra vẻ kích động, bởi vì nhờ Lý Trấn, Diệp Dừng Trung vào tháng 5 trở thành Thương Ngô Tri huyện. Hiện tại nhoáng lên một cái đã là tháng 8, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Ba tháng này Diệp Dừng Trung làm rất hiệu quả. Hiện tại đối mặt với Lý Trấn, hắn có thể ngẩng đầu, có thể lớn tiếng nói không phụ kỳ vọng của Lý Trấn. Rất nhanh, Lý Trấn dẫn đến, Diệp Dừng Trung nghênh đón, cung kính nói, bái kiến đại soái. Lý Trấn vỗ vỗ vai Diệp Dừng Trung, quan sát cẩn thận một phen rồi cười nói, tốt, mới qua 2-3 tháng, không chỉ cao và đen. Mà trông còn khở mạnh hơn, lúc này Diệp Dừng Trung đích xác có rất lớn biến hóa. Cả người trở nên vừa đen vừa có tinh thần, thần thái trong hai mắt nội liễm, trông càng rắn giỏi hơn. Hơn nữa thân thể cũng càng thêm tinh tráng rắn chắc. Đối với điều này, Lý Trấn rất hài lòng. Nếu Diệp Dừng Trung vẫn là bộ dạng trước kia, Lý Trấn chỉ sợ còn nghi ngờ Diệp Dừng Trung trong nhiệm kỳ làm được những gì rồi. Bộ dáng này hiện tại là thực sự có làm gì đó. Hạ quan Ngô Châu Tri Phủ Uông Tri Nguyên, bái kiến Lý Đại Nhân, Ngô Châu Tri Phủ cúi đầu bái kiến, thần thái cung kính, Lý Trấn khẽ gật đầu. Sau đó phân phó đại quân đóng quân ở ngoài thành, mang theo số ít binh lính vào thành, tiến vào trong thành, Lý Trấn không tới nha môn Tri Phủ của Uông Tri Nguyên mà là tới huyện nha của Diệp Dừng Trung. Trong đại sảnh, phân chia ngồi xuống, Lý Trấn nói, Tiểu Diệp, nói tình huống của ngươi đi, làm được những gì rồi? Diệp Dừng Trung gật gật đầu, cao giọng nói, Thương Ngô huyện có hơn 10 hương trấn, ta lợi dụng trong khoảng thời gian này đi hết tất cả hương trấn. Thăm dò tất cả vấn đề, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, cố gắng để dân chúng có cơm ăn áo mặc, nhưng 3 tháng thời gian quá ngắn. Hiện tại chỉ có thể giải quyết vấn đề ngoài mặt, muốn trị tận gốc vẫn cần có thời gian dài. Lý Trấn liên tục gật đầu, tỏ vẻ khẳng định cách làm của Diệp Dừng Trung. một người cầm quyền phải hiểu biết tình hình thực tế. Nếu tình huống phía dưới cũng không rõ, nhất định sẽ thất bại. Theo Lý Trấn, chính sách phải gắn liền với thực tế. Nếu hạ lệnh bừa phứa, người chịu thiệt là dân chúng. Lý Trấn mỉm cười khẳng định, làm tốt lắm, nên có tinh thần này. Tục ngữ nói làm quan không làm chủ cho dân, không bằng về nhà mà trồng khoai lang. Ngươi là quan phụ mẫu một phương, phải biết tình huống của dân chúng. Diệp Dừng Chung gật gật đầu, rất tán thành lời nói của Lý Trấn. Lý Trấn đến Ngô Châu Phủ là có mục đích, hắn vốn định lập tức tuyên bố an bài đối với Diệp Dừng Chung. Nhưng nghe lời nói của Diệp Dừng Chung, lại không có lập tức tuyên bố mệnh lệnh, mà là dẫn theo Diệp Dừng Chung và Ngô Châu Chi Phủ ly khai huyện nha. Ra ngoài thành thăm viếng, không phải Lý Trấn không tin Diệp Dừng Chung, mà là Lý Trấn muốn xem Diệp Dừng Chung xâm nhập tới đâu. Có khiến dân chúng nhớ kỹ Diệp Dừng Chung hay không? Đoàn người thay y phục hàng ngày, không quá bắt mắt, chỉ là sau khi ra khỏi thành, rất nhanh chứng thực Diệp Dừng Chung thực sự đã xâm nhập địa phương. Diệp đại nhân, ngài đã tới rồi ạ, trong nhà của ta còn ít trứng chim. Ngươi cầm đi nấu đi, ngươi là tiểu tử trẻ tuổi, phải chú ý sức khỏe. Tiểu Diệp đại nhân đến rồi, tiểu Diệp đại nhân đến rồi. Tránh ra, tránh ra, lão nương ta là muốn giới thiệu cô nương cho Diệp đại nhân. Tiểu Diệp đại nhân người ta tốt như vậy, mà còn chưa có vợ, nên cưới rồi. Trên đường, vô số dân chúng chào hỏi Diệp Dừng Chung. Lý Trấn cười tủm tỉm nhìn Diệp Dừng Chung, trong mắt không chút che giấu lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu Diệp, xem ra ngươi ở Thương Ngô huyện rất được nhân tâm. Diệp Dừng Chung nghiêm túc nói, dân chúng thuần phác, ta chỉ làm chút chuyện bé nhỏ không đáng kể, lại khiến dân chúng cảm kích như vậy, ta thực sự thấy hổ thẹn. Lý Trấn nói, hy vọng ngươi sau này vẫn có thể nói ra những lời này một cách đúng lý hợp tình. Lý Trấn không có tâm tư lưu lại, dẫn người về, giờ đã nhìn ra chiến tích của Diệp Dừng Chung ở Thương Ngô huyện. Sau khi trở lại huyện nha, ánh mắt Lý Trấn dừng ở trên người Ngô Châu Phủ Chi Phủ. Ta chuẩn bị điều ngươi tới Nam Kinh Hồng Lư tự nhậm chức. Ý của ngươi như thế nào? Cách chương.